Thiếu niên tu chân xuyên qua cơ giáp. Chương 55, góc truyện audio.com. Đám học sinh đi theo đều cực kỳ nôn nóng. Có chút gấp không chờ nổi muốn xem học sinh kia rốt cuộc là ai. Tỷ phu nhân lại một đường hiền hòa nói chuyện cùng thầy giáo lãnh đạo. Thuận tiện quan tâm một chút tình huống học sinh mấy năm gần đây. Thầy giáo lãnh đạo đều nhất nhất đáp lại. Bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Qua ước chừng 20 phút, bọn họ cuối cùng cũng đã tới khu ký túc xá. Mà những học sinh đi theo đã bắt đầu mở máy liên lạc của mình ra bắt đầu phát sóng trực tiếp cái đại tin tức này. Diễn đàn của trường học nổ tung. Tại hiện trường thì phát sóng trực tiếp. Không có ở hiện trường thì nằm vùng chờ đợi. Trong vòng vài phút ngắn ngủn, bên trong diễn đàn đã bao phủ hơn 1.000 tầng lầu. Tiêu đề cũng trực tiếp bạo đỏ, chiếm cứ ở vị trí đầu diễn đàn. Cực kỳ, tới cửa ký túc xá khu B, kỳ phu nhân nhìn về phía học sinh phía sau ôn hòa cười cười. Tôi biết mọi người cũng rất quan tâm đối với Kỳ Tĩnh và bạn lữ của nó. Nhưng ký túc xá không lớn. Tất cả mọi người đều tiến vào có khả năng sẽ tạo thành những vấn đề không cần thiết. Cho nên mọi người cứ đưa đến nơi này thôi. Tôi thay mặt Kỳ Tĩnh và bạn lữ của nó cảm ơn mọi người đã quan tâm. Những học sinh đi theo lập tức kêu rên một tiếng. Nhưng bọn họ đối với lời nói của Kỳ phu nhân cũng không có một chút bất mãn nào. Ngược lại cảm thấy thái độ của Kỳ phu nhân đặc biệt thân dân. Đối với Kỳ phu nhân càng thêm sùng bái. Trong đó có mấy học sinh có chút chần chừ giơ tay lên. Kỳ phu nhân chào ngài. Bọn cháu là học sinh bên trong ký túc xá này. Kỳ phu nhân ôn hòa nói. Nếu các cháu ở trong ký túc xá này, khẳng định là phải về rồi. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Kỳ phu nhân vừa mới nói xong. Mấy học sinh kia liền hưng phấn kêu lên. Sau đó ý thức được phản ứng của mình có chút thất lễ. Lại vội vàng bưng kín miệng mình, mặt khác những học sinh khác không ai không ảo não không thôi. Chỉ có thể hâm mộ ghen ghét nhìn mấy người kia đi theo kỳ phu nhân vào ký túc xá. Vì cái gì lúc bọn họ được phân phối ký túc xá không được phân phối đến ký túc xá này chứ? Mấy người đi theo vào gánh vác nhiệm vụ phát sóng trực tiếp trọng đại. Thật cẩn thận nói vài câu tiếp đón kỳ phu nhân, sau khi được bà đồng ý. Liền vui vẻ phấn chấn đem máy liên lạc vừa mới tắt mở ra. Bọn họ bước đi theo sát kỳ phu nhân, ngừng thở, tim đập ra tốc, vẫn luôn suy đoán kỳ phu nhân sẽ dừng lại ở đâu. Bước chân của kỳ phu nhân dừng lại, ngừng trước cửa ký túc xá số 118, gõ gõ cửa, nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều nín thở. Đều đang suy đoán trong ký túc xá này rốt cuộc có ai. Mà trên diễn đàn đã lại lần nữa cuồng soát mấy trăm lâu. Đem tin tức của các thành viên ký túc xá số 118 đều liệt kê ra. Bên trong ký túc xá số 118 khu B tổng cộng có 3 người. Học trưởng Thạch Hoàng Tuấn hệ chiến đấu cơ giáp, Tấn Giang còn có Lâm Ninh hệ chế tạo cơ giáp, đại bộ phận người đều đang suy đoán là Thạch Hoàng Tuấn. Tuy rằng trong lòng luôn có một loại cảm giác mạc danh biệt nữ. Nhưng là ở trong cái ký túc xá này cũng chỉ có anh là mạnh nhất. Lúc này có người cắm một câu. Em trai học trưởng Thạch Hoàng Tuấn là Ninh Hữu cũng ở trong cái ký túc xá này. Bên trong diễn đàn yên tĩnh trong chốc lát, lại bắt đầu cuồng soát. Sao có thể là cậu ta? Một tên tiện nhân không biết xấu hổ bị người khác bao dưỡng mà thôi. Sao có thể xứng với kỳ thượng tướng được? Kỳ thượng tướng cũng không phải mù. Một tên tiện nhân ngốc bê, đừng có ở trong lầu này đề cập đến cậu ta. Lâu 1399 có thể hay không đừng ở chỗ này nhắc đến cái tên ghê tởm đó. Vừa thấy cái tên này, cả người tôi đã nổi da gà lên rồi. Cứ như nhìn một đống phân vậy. Ngôn luận nhục mạ điên cuồng liên tiếp soát bên trong diễn đàn. Cái kia, mọi người hình như đã quên một việc. Kỳ phu nhân đã nói qua. Bạn lữ tương lai của kỳ thượng tướng là chuẩn bị thi vào trường học chúng ta. Hiện tại còn chưa phải là học sinh trường chúng ta. Bên trên một câu vừa ra, toàn bộ diễn đàn lập tức an tĩnh xuống. Lại không có một ai lên tiếng. Cảm giác này cứ như thấy quỷ vậy. Mà lúc này, cửa ký túc xá 118 đã mở ra. Mở cửa đúng là Ninh Hữu Trung Tâm mà bọn họ thảo luận. Cậu vừa nhìn thấy Kỳ phu nhân thì ánh mắt liền sáng lên. Cực kỳ vui vẻ hô một câu. Gì, Kỳ phu nhân cũng là cao hứng cực kỳ. Nói với cậu vài câu. Sau đó giới thiệu cùng thầy giáo lãnh đạo. Đây là bạn lữ tương lai của tiểu tử Kỳ Tĩnh kia. Còn hy vọng ngài nhìn nhiều hơn một chút. Thầy giáo lãnh đạo tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thẳng khen Ninh Hữu, mà lúc này, trong đám người bởi vì khiếp sợ mà yên tĩnh không thôi bỗng nhiên có một người hô ra. Kỳ phu nhân, các vị ngàn vạn lần không thể bị cậu ta che mắt được. Cậu ta chẳng qua chính là một tiện nhân không biết xấu hổ. Khoảng thời gian trước còn bò lên trên xe của người khác biến mất một tuần. Không biết đã làm những gì đâu, một người dơ bẩn như vậy. Căn bản là không xứng với Kỳ tướng quân. Sắc mặt của Kỳ phu nhân lập tức lạnh xuống. Khí thế thượng vị giả lập tức kinh sợ bọn họ. Vị đồng học này, mọi chuyện đều cần có chứng cứ. Nếu cậu lại bôi nhọ người của Kỳ gia chúng ta như vậy, tôi sẽ tố cáo cậu tội phỉ báng. Sắc mặt của học sinh kia có chút trắng bệch, nhưng vẫn ngạnh chống nhút nhát nói. Cháu có chứng cứ, bộ dáng lúc ấy cậu ta bò lên xe người khác đều bị chụp được. Chuyện này đã lan truyền khắp trường chúng ta. Tất cả mọi người đều biết cậu ta là dạng người gì. Ngài ngàn vạn lần đừng để bị dáng vẻ kia của cậu ta lừa. Vừa nói, học sinh kia còn đem ảnh chụp bên trong diễn đàn cho Kỳ phu nhân xem. Ra mặt thầy giáo lãnh đạo cứng đờ. Hãi hùng khiếp vía, chuyện này vô luận cuối cùng là kết cục như thế nào? Đối với trường học của bọn họ đều không tốt. Trong lòng ông tức giận mắng học sinh không có mắt kia. Không có việc gì cậu nhiều miệng làm gì. Kỳ phu nhân nắm tay Ninh Hữu, một bên trấn an cậu, một bên nhìn ảnh chụp mà học sinh kia lấy ra. Trên mặt bà không có một tia biểu tình, lại làm cho người rét run từ trong đáy lòng. Tôi không biết các cậu vì cái gì lại ác ý đi suy đoán một người như vậy. Nếu các cậu bởi vì mấy bức ảnh chụp này mà hoài nghi tiểu Hữu, vậy tôi liền trực tiếp nói cho các cậu, chiếc xe này trên danh nghĩa là của Kỳ Tĩnh, mà người ở bên cạnh tiểu Hữu cũng là Kỳ Tĩnh. Nghe xong Kỳ phu nhân nói, sắc mặt học sinh kia nháy mắt trắng bệch, mà những người khác lúc trước đã tức giận mắng Ninh Hữu càng cảm giác trên mặt mình phẳng phất như bị tát mấy cái vậy. Nóng rát đau, căn bản không có mặt mũi đi gặp người, hận không thể trực tiếp đào một cái hố chôn mình xuống. Nam chính mà tất cả bọn họ đều phán đoán, hơn nữa còn là phán đoán bất kham lại chính là thượng tướng Kỳ Tĩnh chí cao vô thượng trong lòng bọn họ. Thầy giáo lãnh đạo đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt một trận xanh một trận trắng, muốn giải thích với Kỳ phu nhân cái gì, nhưng là còn không chờ khi ông nói chuyện, Kỳ phu nhân liền mở miệng trước, biểu tình ngưng trọng còn mang theo chút phẫn nộ. Học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc trong lòng tôi vẫn luôn là trường học tối cao của đế quốc. Không đơn thuần chỉ là dạy học chất lượng tốt, học sinh ra trường còn là nhân tài số 1 số 2 của đế quốc. Hơn nữa tôi vẫn luôn cho rằng học sinh nơi này đều có tố chất nhất, có lý trí nhất, lại không thể tưởng được hôm nay thế nhưng sẽ đụng phải chuyện như vậy. Một đứa nhỏ vô tội thế nhưng bị các cậu ác ý suy đoán như vậy. Lại còn có dùng tới từ ngữ mang tính vũ nhục như thế. Tôi thật sự rất hoài nghi nội tâm của các cậu có phải cũng âm u như thế không? Đế quốc yêu cầu chính là nhân tài chính trực hướng về phía trước. Mà không phải là tiểu nhân dựa vào một chút chuyện nhỏ liền bắt gió bắt bóng ác ý suy đoán vu oan người khác. Lời Kỳ phu nhân nói giống như sấm sét nổ tung bên tai mọi người. Chấn đến bọn họ hổ thẹn dị thường. Trên mặt nóng rát, hận không thể hung hăng tát cho mình mấy bạt tay. Nhìn ánh mắt thất vọng kia của Kỳ phu nhân, trong lòng mọi người đều cực kỳ trầm trọng, hận không thể đem ác ý bôi nhọ Ninh Hữu lúc trước của mình hung hăng tát tỉnh. Thực xin lỗi, tôi muốn đơn độc nói chuyện với tiểu Hữu một chút, không lưu các cậu lại nữa. Lời nói cùng sắc mặt của Kỳ phu nhân đều có vẻ 10 phần xa cách. Cùng với bộ dáng ôn hòa lúc trước quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Nói xong, Kỳ phu nhân liền mang theo Ninh Hữu vào ký túc xá. đóng cửa lại, để lại bên ngoài một đám học sinh hối hận không kịp. Tiểu Hữu, chuyện lần này thật sự rất xin lỗi. Là Kỳ Tĩnh cùng dì suy xét không chu toàn, thế nhưng lại làm con bị ủy khuất lớn như vậy. Trên mặt Kỳ phu nhân toàn là vẻ áy náy. Ninh Hữu cười lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có đem chuyện này để trong lòng. Lúc này những người khác cũng ở trong ký túc xá, Kỳ phu nhân đều nhất nhất chào hỏi cùng bọn họ, ôn hòa hữu lễ nói lời cảm tạ. Trong khoảng thời gian này cảm ơn các cháu đã chiếu cố Tiểu Hữu. Tấn Giang cùng Lâm Ninh vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, Lâm Ninh càng khẩn trương đến sắc mặt đỏ bừng, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ liên tục xua tay. Phản ứng của Thạch Hoàng Tuấn thì lại bình tĩnh hơn nhiều. Chào hỏi Kỳ phu nhân xong liền hỏi chuyện kế tiếp, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý tốt, các cháu yên tâm. Sắc mặt Kỳ phu nhân có chút lãnh, tôi cũng không biết hiện tại tố chất học sinh của học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc thế nhưng lại kém như thế. Người như vậy về sau nếu vào quân đội chẳng phải là cho ra đại loạn sao? Lúc bà nhìn thấy những lời bình luận và hình ảnh trên mạng, quả thực là làm bà cực kỳ giận dữ. Đối với Ninh Hữu vô tội càng thêm đau lòng tới cực điểm. Kỳ ra bọn họ từ trước đến nay đều là bênh vực người của mình đến cực điểm. Sự tình lần này nếu không phải liên lụy quá nhiều người, bà thật hận không thể tố cáo tất cả những người này tội phỉ báng. Ý tưởng này của bà vẫn là quá nhẹ rồi. Lúc Kỳ Tĩnh liên lạc cho bà nói lúc nó nhìn thấy những lời này phản ứng đầu tiên chính là muốn trực tiếp đánh gục bọn họ. Bộ dáng hung ác kia căn bản là không giống nói giỡn. Kỳ phu nhân thở dài, đem những ý tưởng xúc động của mình đều đè ép xuống. Sự tình lần này không nên nháo lớn, bà dò hỏi ý kiến của Ninh Hữu một chút, sau khi phát hiện cậu cũng không có ý tưởng muốn xử lý những người đó như thế nào. Trong lòng càng thêm áy náy, ngoài phòng những học sinh đó ngoại trừ hổ thẹn ra còn có một chút hoảng sợ cùng lo lắng. Lần này bọn họ trực tiếp chọc phải Kỳ gia, ngôn ngữ vũ nhục quá phận như vậy nếu là rơi xuống trên đầu chính họ thì bọn họ căn bản là chịu không nổi. Đánh chết đối phương còn là nhẹ, Kỳ thượng tướng đến tột cùng là sẽ xử lý bọn họ như thế nào? Có thể trực tiếp làm cho bọn họ thôi học hay không? Trong lòng mọi người đều bao phủ một tầng bóng ma, mười phần khủng hoảng. Hồi lâu sau, Kỳ phu nhân mở cửa, phát hiện thầy giáo lãnh đạo cùng những học sinh đó vẫn như cũ còn đợi ở ngoài phòng không đi. Bà có chút xa cách gật gật đầu về phía bọn họ. Trong mắt tràn đầy thất vọng, sự tình lần này tôi đã hỏi qua ý kiến của Tiểu Hữu. Nó cũng không định truy cứu, nhưng là tôi hy vọng sự tình lần này sẽ không lại xuất hiện ở Học viện Cơ giáp Đệ nhất Đế quốc nữa. Nói xong, Kỳ phu nhân cũng không để ý tới bất luận kẻ nào. Dưới sự bảo vệ của đội hộ vệ trực tiếp rời đi. Nghe được Kỳ phu nhân nói xong, những học sinh đó càng thêm xấu hổ hận không thể đem chính mình chôn thật sâu. Bọn họ bằng tâm tư xấu xa đi phỏng đoán người khác. Lại không thể tưởng được người nọ thế nhưng lại dùng phương thức khoan dung nhất đối đãi với họ. Bọn họ muốn xin lỗi với Ninh Hữu, lại phát hiện bản thân ngay cả dũng khí gặp cậu cũng không có. Chỉ có thể xấu hổ chạy trối chết, mà tiêu đề lúc trước bạo hồng kia vẫn như cũ ở vị trí cao nhất. Không ngừng có người nhắn lại, chẳng qua lần này lại không phải là ngôn ngữ nhục mạ Ninh Hữu, mà là hổ thẹn không thôi xin lỗi. Những lời nói của Kỳ phu nhân cũng được bọn họ viết lên trên. Bọn họ nghĩ lại vấn đề của mình, rõ ràng học sinh của Học viện Cơ giáp Đệ nhất Đế quốc từ trước đến nay đều có tố chất cực cao. Vì cái gì bọn họ lại tràn ngập ác ý phỏng đoán người khác như thế? Bọn họ khiến cho trường học mất mặt, bọn họ làm Kỳ phu nhân cùng Kỳ thượng tướng thất vọng rồi. Trên mặt mỗi người đều nóng rát đau, tin nhắn xin lỗi rất nhanh đã soát đầy hơn 1.000 lâu. Trong đó có không ít người công kích Ninh Hữu vì cái gì lại không sớm nói ra. Lại bị những người khác mắng đi xuống. Ngày hôm sau thời điểm Ninh Hữu ra cửa, có một vài người co quắp tiến đến trước mặt cậu, nghẹn nửa ngày mới xin lỗi cậu. Ninh Hữu phi thường rộng lượng tha thứ bọn họ, trả lại một cái mỉm cười. có người vành mắt lập tức phát đỏ. Thiệt tình cảm thấy mình trước kia nhục mạ Ninh Hữu như vậy thật đúng không phải là người. Cùng lúc đó, hình tượng của Ninh Hữu ở trong lòng bọn họ cũng dần dần cao lên. Vốn cảm thấy không xứng với Kỳ Thượng Tướng, hiện tại lại cảm thấy hai người cực kỳ hợp nhau. Người có lòng dạ như thế thật sự là làm cho bọn họ tự biết xấu hổ. Từ ngày đó trở đi, thanh danh của Ninh Hữu so với lúc trước khi cậu chiến đánh của còn lớn hơn. Rất nhiều người thấy cậu đều chào hỏi với cậu, còn chưa có nhập học, liền đã mạc danh thành người được hoan nghênh nhất trong trường học. Căn nguyên của những cái mày, một phần là do thế lực của Kỳ gia, về phần khác thì lại là bởi vì lòng hổ thẹn của bọn họ. Thạch Hoàng Tuấn nhìn thấy tình huống hiện tại này cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng những người đó không bị xử lý cái gì, nhưng tình cảnh của Tiểu Hữu lại rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Ninh Hữu lại vẫn luôn không đem cái này thành chuyện to tát gì. Tự tại ngâm mình bên trong khu thực nghiệm, tiếp tục luyện tập những tài liệu cơ sở của cậu. Ngẫu nhiên có một hai người tìm cậu tiến hành chiến đánh cuộc thiện ý, đưa lên chút tài chính. Ninh Hữu cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Theo Ninh Hữu bởi vì chiến đánh cuộc mà danh khí càng lúc càng lớn. Những cao thủ cơ giáp chân chính trong trường học cũng đều có chút ngồi không yên. Có một người có chút trần chờ dâng thư khiêu chiến lên Ninh Hữu. Kết quả đại bại, từ đó về sau, những người khác cũng liên tiếp tìm Ninh Hữu. Đều không ngoại lệ, tất cả đều bại trận. Ninh Hữu trong khoảng thời gian ngắn thanh danh đại chấn. Hai huấn luyện viên tân sinh của hệ chiến đấu cơ giáp có chút ngồi không yên. Bọn họ có quyền lợi lựa chọn học sinh, nhưng học sinh cũng có quyền lợi lựa chọn bọn họ. Hai người bọn họ sớm đã tranh thủ không ít thời gian. Vốn dĩ chuẩn bị chờ sau khi thi nhập học bọn họ lại tìm học sinh này. Nhưng hiện tại thấy ngay cả một đám môn sinh đắc ý nhất của mình cũng đều thua dưới tay cậu. Trong lòng vui vẻ cũng nóng nảy. Một đệ tử xuất sắc như vậy như thế nào cũng không thể rơi vào tay đối phương được. Ninh Hữu cảm thấy có chút không vui. Gần đây cũng không biết sao lại thế này. Luôn có hai người ở trước mặt cậu nói bản thân họ lợi hại như thế nào. Hơn nữa hai người kia còn trực tiếp đánh một trận trước mặt cậu. Tâm tư của Ninh Hữu căn bản là không ở đây. Cậu đang sốt ruột đi khu thực nghiệm luyện tập vài loại tài liệu cuối cùng của cậu đây. Hai người kia lại có thế nào cũng không cho cậu đi. Cứ luôn chặn trước mặt cậu. Cuối cùng cậu cũng biết được thân phận của hai người kia là thầy giáo trong trường học. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ không vui, nhưng ít nhất thái độ cũng tốt hơn nhiều. Lý niệm tôn sư trọng đạo đã khắc vào trong lòng cậu. Tự nhiên cứ vậy mà biểu lộ ra. Hai huấn luyện viên tân sinh vừa thấy bộ dạng này của Ninh Hữu. Tức khắc trong lòng càng thêm vừa lòng, học sinh xuất sắc nào cũng đều tự cho mình là rất cao không hề tôn trọng các thầy giáo. Cái loại xuất sắc lại tôn trọng lão sư này giống như Ninh Hữu quả thực là quá đắc nhân tâm. Cuối cùng sau khi Ninh Hữu nghe xong hai người một phen thao thao bất tuyệt, hai người kia mới rời đi, thẳng đến cuối cùng Ninh Hữu vẫn không hiểu ra sao, căn bản là không rõ hai người kia rốt cuộc là muốn làm gì. Chuyện này cũng không thể trách Ninh Hữu. Hai huấn luyện viên tân sinh kia tuy nói là vì đoạt Ninh Hữu làm học sinh. Nhưng là bọn họ cũng có thận trọng của mình, không thể không có mặt mũi mà nói thẳng được, chỉ có thể giới thiệu với Ninh Hữu chỗ lợi hại của mình một chút. Còn có những học sinh này đó dưới ta mình đều đặc biệt xuất sắc. Mịt mờ nói cho Ninh Hữu sau khi thi nhập học xong tiến vào lớp của mình mới là lựa chọn tốt nhất. Ninh Hữu căn bản là không định thi vào hệ chiến đấu cơ giáp. Đâu thể nào nghe hiểu được ý tứ của bọn họ, chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được mà thôi. Cứ như vậy qua hơn nửa tháng thời gian, Học viện Cơ giáp Đệ nhất Đế quốc rốt cuộc cũng cử hành kỳ thi nhập học của bọn họ. Mấy kỳ thi nhập học của mấy hệ đều triển khai cùng thời gian. Vòng kiểm tra thứ nhất cũng chính là kiểm tra thể chất cùng tinh thần lực thì được tiến hành thống nhất. Làm trường học xuất sắc nhất đế quốc, người báo danh rất nhiều, khu vực kiểm tra đều phải được chuẩn bị cực kỳ rộng lớn. Nếu không căn bản là không chứa nổi nhiều người như vậy. 3 ngày trước khi thi trường học cũng đã hoàn toàn thống kê được danh sách tất cả tham gia thi. Hơn nữa còn cho bọn họ một cái sân bãi kiểm tra cùng trình tự. Ninh Hữu dựa theo số phòng thi được phát mà tìm tới. Trường thi là một đại sảnh phi thường rộng lớn. Ở tận cùng bên trong bố trí 20 cái khoang thể kim loại cao khoảng 2m5. Mà phía trước mỗi cái khoang thể kim loại đều có một nhân viên kiểm tra. Trước mặt nổi lên một màn hình ánh sáng. Các học sinh tham gia thi phân biệt đứng xếp hàng phía trước 20 cái khoang thể này. Sau khi đi vào học sinh đợi ở bên trong không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ. Khoang thể kim loại liền sẽ phát ra âm thanh, mà màn hình ánh sáng phía trước nhân viên công tác sẽ biểu hiện cấp bậc thể chất cùng tinh thần lực của bọn họ. Ninh Hữu dựa theo trình tự mình kiểm tra tìm được đội ngũ. Rất nhanh đã đến phiên cậu. Lúc nhân viên công tác nhìn thấy cậu cũng sửng sốt, hiển nhiên là biết cậu, cực kỳ hữu hảo cười cười với cậu. Ninh Hữu tuy rằng không quen biết hắn, nhưng cũng trả về một cái tươi cười hữu hảo. Sau đó vào lúc nhân viên công tác ghi lại tin tức, tiến vào khoang thể kim loại dùng để kiểm tra. Sau khi tiến vào khoang thể, Ninh Hữu cảm giác được chung quanh tràn ngập áp lực, làm cậu có chút không thoải mái. Hơn nữa cổ áp lực này còn đang tăng lên. Ninh Hữu nhíu nhíu mày, nhịn xuống tính toán muốn dùng linh lực phá vỡ áp lực này. Bởi vì áp lực của ngoại giới, thân thể cậu theo phản xạ bắt đầu căng thẳng, đối kháng với những áp lực đó. Ninh Hữu đi vào khoang thể đã 1 phút đồng hồ, nhân viên công tác nhìn trên màn hình ánh sáng trước mắt mà trên mặt toàn là vẻ kích động. Chỉ số trên màn hình biểu hiện thể chất của Ninh Hữu đang không ngừng tăng lên. Không có một chút tắc nghẽn nào. Từ cấp F tầng chót nhất vẫn luôn tăng tới cấp A, lại vẫn đang không ngừng tăng lên. Đường cong màu xanh biếc đã bắt đầu tiến vào hồng vực tiếp cận cấp S. Chẳng lẽ trường học của bọn họ lại sắp ra đời một thiên tài thể chất cấp S sao? Các thí sinh xếp hàng phía sau cũng nhịn không được mà nhìn qua đây. Nhìn thấy thành tích không ngừng tăng kia, trong lòng đều chấn động, người có thể chất cấp S trong đế quốc không vượt qua 20 người. Mỗi người đều là thiên tài đứng đầu, chẳng lẽ hiện tại lại sắp xuất hiện một người nữa sao? Trong khi mọi người đều đang khẩn trương chăm chú nhìn, chỉ số không hề dừng lại trực tiếp tiến vào khu vực cấp S. Hơn nữa còn một đường không có trở ngại kéo lên. Thẳng đến thời điểm sắp tiến vào cấp SS mới đột nhiên im bặt. Dừng lại không hề dự liệu, mọi người đều chấn kinh rồi. Đế quốc của bọn họ thật sự lại xuất hiện một người thể chất cấp S. Nhân viên công tác áp xuống kích động trong lòng, tiến hành kiểm tra hạng tinh thần lực tiếp theo. Lần này Ninh Hữu cảm nhận được áp lực kia đã không phải nhằm vào thân thể cậu, mà là nhằm vào thức hải của cậu. Chẳng qua áp lực thật nhỏ kia cũng thật giống như một giọt nước muốn lay động một mảnh biển cả vậy. Căn bản là không sinh ra được bất luận ảnh hưởng gì đối với cậu. Giống với kiểm tra thể chất, chỉ số biểu hiện thành tích kiểm tra tinh thần lực của Ninh Hữu kia cũng không hề gặp trở ngại một đường kéo lên tới cấp S. Ngay lúc sắp lên tới cấp SS thì đột nhiên im bặt. Bên trong trường thi nháy mắt sôi trào. Mà kết quả thi của Ninh Hữu cũng bằng tốc độ cực nhanh truyền tới ban lãnh đạo cùng các thầy giáo. Hai huấn luyện viên tân sinh kia nháy mắt kinh hỉ dị thường. Học sinh có tinh thần lực cùng thể chất song cấp S thành tựu về sau không thể hạn lượng. Đây quả thực chính là một phần lễ vật mà ông trời đưa cho bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không thể buông tha, tuy rằng trong lòng bọn họ cực kỳ kích động cùng nôn nóng. Nhưng hai huấn luyện viên tân sinh là thầy giáo giám thị kiểm tra thực chiến cuối cùng. Cũng không thể rời khỏi địa điểm công tác của bọn họ được. Chỉ có thể tràn đầy chờ mong chờ lúc Ninh Hữu tới tham gia một vòng thi cuối cùng. Bọn họ lại nỗ một phen lực, tranh thủ để cho học sinh thiên tư chắc tuyệt này lựa chọn bọn họ. Kỳ thi nhập học của hệ chiến đấu cơ giáp cùng hệ chế tạo cơ giáp giống nhau. Cũng là 3 vòng. Phân biệt là kiểm tra thể chất và tinh thần lực, kiểm tra lý luận chiến đấu cơ giáp, kiểm tra thực chiến chiến đấu cơ giáp, mà hai người kia thì lại bị phân phối tới vòng thứ 3. Ninh Hữu từ bên trong khoang thể kiểm tra đi ra, liền nhìn thấy biểu tình tràn đầy kích động của những người chung quanh. Nhân viên công tác rất là kích động nói một câu với Ninh Hữu. Tôi có thể bắt tay với cậu không? Ninh Hữu tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng đồng ý, nhân viên công tác cung kính chỉ cho cậu lối đi vào trường thi tiếp theo. Sau đó liền kích động lẩm bẩm nói. Trời ạ, bạn lữ của Kỳ Thượng Tướng quả nhiên không phải người bình thường. Thiên tài tinh thần lực cùng thể chất song cấp S, mình thế nhưng đã bắt tay với cậu ấy. Hôm nay trở về tuyệt đối không rửa tay. Cách chương.